One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, muốn xử lý Mihawk. Mihawk ra hỏa này dẫn theo đao tìm tới, mở miệng liền là một lần dạng này không giải thích được. Làm cho Claudius có chút trợn tròn mắt, ngươi không đầu không đuôi nói cái gì đó, có thể hay không nói rõ một điểm. Bằng hữu gì? Cái gì xa lánh? Làm sao? Ngươi còn muốn ngả bài sao? Ngươi là trăm triệu phú ông. Vừa nghĩ tới ngả bài, Claudius liền sửng sốt một chút. Tại hắn trong trí nhớ, giống như cái kia im đại nhân, cũng có cái chim ưng đồng dạng con mắt a. Lại một liên tưởng Mihawk ra hỏa này cái kia thần thần bí bí thân phận. Không hiểu thấu từ một cái đều sớm mất nước nhỏ phá trong đảo đi ra. Một đường hát vang tiến mạnh, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thấy thế nào, làm sao kỳ quái a? Kiếp trước, cũng không phải là không có truyền ngôn nói cái kia im đại nhân cùng Mihawk có quan hệ. Nhưng Claudius căn bản không coi ra gì. Hiện tại Mihawk đột nhiên nhảy ra làm cái này. Ngược lại là lệnh Claudius trong lòng giật mình. Sẽ không phải, nghĩ tới đây, Claudius sắc mặt hơi chìm chìm. Mihawk thấy thế, cũng càng chắc chắn một sự kiện. Cái kia chính là hỗn đản này thật muốn đối phó mình. Nhưng Claudius vẫn là ôm một chút may mắn. Có thể là hiểu lầm cái gì a? Cho nên sắc mặt hắn lại hơi chậm chậm. Mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hừ, nào có cái gì hiểu lầm? Ta vừa rồi thế nhưng là nghe rõ ràng. Mihawk hừ lạnh một tiếng nói. Ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Claudius. Ngươi cũng nghe thấy được. Claudius lông mày trao lại một chút. Ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi. Sở dĩ cóng Mihawk. Ngược lại cũng không phải Claudius muốn lợi dụng hắn cái gì. Chẳng qua là cảm thấy, ngay tại lúc này, cho Mihawk mở miệng nói những chuyện này, khó tránh khỏi có chút thừa cơ bức thoái vị cảm giác. Hắn tự nhận cùng Mihawk còn tính là bằng hữu, không cần thiết loại thời điểm này đến hố hắn, liền coi hắn là cái bối cảnh tấm, tiểu trong suốt liền tốt. Kết quả, ai, nghìn tính vạn tính. Không có tính tới Mihawk vậy mà thật cùng im đại nhân có quan hệ a. Không sai, ta nghe rõ ràng, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, không nghĩ tới ngươi đối với ta như vậy, vậy mà muốn gây bất lợi cho ta. Mihawk lạnh giọng mở miệng nói ra, đao trong tay khí cũng vận sức chờ phát động, nhìn qua tùy thời có khả năng cùng Claudius đại chiến một trận đồng dạng. Ngược lại là những người còn lại đều có chút kỳ quái. Không hiểu nhiều hai người kia đến cùng đang nói gì đấy. Cái gì đối ngươi Mihawk bất lợi? Chúng ta căn bản cũng không có thảo luận ngươi tốt sao? Ngươi nghe thấy cái gì? Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, Claudius đứng dậy, nhìn về phía Mihawk mở miệng nói ra. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đã như vậy. Chúng ta liền là địch nhân nữa nha. Mihawk, bị ngươi nghe thấy được kế hoạch của chúng ta. Vậy nói gì cũng không thể để ngươi rời đi nơi này. Muốn trách, thì trách thiên ý cùng tạo hóa trêu người đi. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là im người bên kia. Hắn là phụ thân ngươi vẫn là gia gia ngươi. Lại hoặc là tiên tổ. Claudius cái này vừa mới nói xong. Đồ Flamingo bọn người biểu lộ tất cả đều là biến đổi. Ngoạn tao, cái quỷ gì? Cái này Mihawk dĩ nhiên là im tên kia người. Mặc dù không biết Claudius là thế nào xác nhận, nhưng hắn đều đã nói như vậy. Những người còn lại cũng liền không có lại hoài nghi. Tất cả đều nâng lên tinh thần đến. Trên thân cái kia khí thế cường đại cũng đều đi theo ẩn mà không phát. Đồ Flamingo phía bên trái đi hai bước. Crocodile dưới chân cát vàng cũng hướng phải nhấp nhô một chút. Ẩn ẩn có muốn đem Mihawk cho bao vây tư thế. Ngược lại là Mihawk, một mặt mộng bức bộ dáng. Cái quỷ gì? Cái gì im? Ngươi đang nói cái gì a? các ngươi không phải đang thảo luận thế nào xử lý ta cái này hiện có một cái duy nhất, không phải người của mình, Okashi Bukai sao? Cái gì im? Mihawk ánh mắt hơi hơi có chút nghi ngờ hỏi, dưới chân bộ pháp cũng đi theo giật giật, hơi thoát khỏi một chút Crocodile cùng Doflamingo động tác. Nguyên bản đều chuẩn bị động thủ Claudius khi nghe thấy Mihawk lời nói về sau. Lại mộng, chuyện gì xảy ra à tiểu lão đệ? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi nghe rõ ràng sao? Làm sao trở mặt liền không nhận người? Sẽ không phải là sợ. Nhưng tưởng tượng, gia hỏa này nếu là sợ, không có lý do nhảy ra à. Trực tiếp lén lút đi báo tin không liền xong rồi. Vốn là chỉ là đem cái kia lời đồn đại coi như là chuyện tiếu lâm. Vừa rồi Mihawk mình nhảy ra, Claudius mới có coi là thật. Lúc này nhìn Mihawk bộ dáng này, giống như thật là hiểu lầm. Nói thế nào cũng làm lâu như vậy bằng hữu. Claudius tự giác đối Mihawk tính cách vẫn hơi hiểu biết. Hắn hẳn là sẽ không là nhanh như vậy liền biến đồ hèn nhát. Nếu không cũng làm không được cái kia kiếm đạo chi vương a. Chỉ thấy Claudius ép ép tay, đã ngừng lại Doflamingo đám người động tác, sau đó trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi đến cùng nghe thấy cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Mấy người các ngươi đem ta bài trừ bên ngoài, trong lời nói còn thảo luận muốn xử lý người nào? Người này, trừ ta ra, còn có ai? Mihawk không chút khách khí mở miệng nói ra. Claudius nghe lời này, ngốc tại nơi đó. Doflamingo thì trực tiếp bật cười lên. Crocodile nhẹ hư một tiếng, có chút khó chịu chép miệng một cái, nỉ non nói, không hiểu thấu, nhưng hắn cũng thu hồi mình cát vàng. Ino, Bartholomew, Kuma còn có Hancock mấy người cũng đều thu liễm khí thế của mình. Một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, đều dùng một bộ nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Mihawk. Đột nhiên xuất hiện buông lỏng, lệnh Mihawk cũng có chút kỳ quái. Cái này cái quỷ gì? Hẳn là mình thật nghe lầm. Hiểu lầm cái gì sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đúng là không người nào chỉ mặt gọi tên nói hắn Mihawk à. Còn có, cái kia im là ai? Đáng giá Claudius bọn người coi trọng như vậy. Cái kia hẳn là cái đại nhân vật a. Nhưng mình làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Claudius lúc này cũng lấy lại tinh thần mà tới. Cười lớn mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này nghĩ gì thế? Người ta không oán không cừu. Lại là bằng hữu. Ta đầu óc có bệnh. Đột nhiên muốn xử lý ngươi. Converter, Miss Ducks. Tiếp lấy hắn vừa học Mihawk vừa rồi như thế, làm bộ mở miệng nói ra, ta vốn cho là chúng ta là bằng hữu, không nghĩ tới một chút xíu tín nhiệm đều không có sao. Quả nhiên đổi lấy là xa lánh a. Mihawk lúc này cũng có chút lúng túng, nhìn điệu bộ này, tựa hồ không phải cái gì muốn đối phó mình a, không phải là thật làm hiểu lầm, hơi khẽ rũ xuống lưỡi dao. Mihawk có chút xấu hổ nói ra, các ngươi những ngày gần đây, giả thần giả quỷ, đến cùng đang làm cái gì? Có chuyện gì, liền không phải muốn giấu giếm ta sao? Không phải muốn giấu giếm ngươi, chỉ là, nghĩ đến đừng đem ngươi liên lụy xuống nước mà thôi. Claudius lắc đầu, mở miệng nói ra, ta vốn là Okashi Bukai, coi như kia cái gì im thật hết sức lợi hại. Là một không dạy nổi đại hải tặc hay là cái gì? Ta cũng đều có nghĩa vụ hiệp giúp đỡ bọn ngươi CPX hành động a. Như thế tới nói, ta nay đã tại ngươi trên thuyền, còn nói cái gì xuống nước không xuống nước? Huống chi, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ngươi nếu là gặp việc khó, ta làm sao cũng muốn giúp ngươi một cái a. Mihawk lần này thu hồi mình đau. Mở miệng nói ra, Matt, ngươi mới vừa rồi còn nói đổi lấy là xa lánh đâu. Claudius đầu tiên là điều khản một câu, sau đó biểu lộ nghiêm, mở miệng nói ra, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt, chấm ngoặc kép, tiếp lấy Claudius cũng không có lại đi giấu giếm Mihawk cái gì. Trực tiếp đem lần này triệu tập bọn hắn Okashichibukai chân chính ý nghĩa một mạch nói cho Mihawk. Mà Mihawk biểu lộ cũng là biến rồi lại biến. Cả người đều ở vào một loại thế giới quan bị xung kích bộ dáng. Sau một hồi lâu, Mihawk hơi thu liễm một cái tâm thần, nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, ta nói ta hiện tại xuống thuyền. Còn kịp sao? Claudius trên mặt mang lên một vòng, thiện ý, tiếu dung. Vỗ vỗ Mihawk bả vai, mở miệng nói ra, ngươi lời nói này, ta đều đem lớn như vậy bí mật nói cho ngươi biết. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ đi? Huống chi, ngươi vừa không phải còn nói, chúng ta là bằng hữu sao? Ta cảm thấy chúng ta quan hệ, thích hợp xa lánh một cái, cũng rất tốt. Mihawk sắc mặt hơi có chút khổ mở miệng nói ra. Đừng nói như vậy, ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành làm hảo huynh đệ của ta. Đến, hoan nghênh nhập bọn, Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Căn bản vốn không cho Mihawk một điểm đường lui. Cái này vốn là không có ý định kéo ngươi xuống nước. Kết quả chính ngươi vọt vào. Vậy coi như đừng trách huynh đệ ta không trượng nghĩa. Đồ Flamingo mấy người cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhào nhào vỗ tay, tư thế kia, thật giống như thật rất hoan nghênh Mihawk lên thuyền đồng dạng. Duy chỉ có Mihawk, thật nghĩ cho mình đến hai cái thích ăn nhất đại tát tai. Tiện a, người vì sao phải hiếu kỳ đâu? Cái này không phải mình nhảy hố bên trong sao chính là... Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN